Thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư. Chương 1294, đại trưởng lão của Đấu Long Tông. Khóc chuyện audio.com. Viện trưởng Tư không có dáng người không cao, thấp bé gầy yếu, nếu như mặc trang phục lão thái thái, chỉ sợ không ai sẽ nghi ngờ hắn là viện trưởng Tư không của Học viện Thiên Kình. Nhưng viện trưởng Tư không nhìn thấy được cái này lại trực tiếp từ chối. Đây là khiến cho ta giả nữ sao? Ta không chịu, Vân Thiên Vũ nhíu mày nói. Ngài mặc cái này mới không dễ dàng để lộ ra sơ hở. Ngài muốn ai đó sẽ nghĩ ra ngài là viện trưởng Tư không của Học viện Thiên Kình sao? Nếu như ngươi vẫn dịch dung thành nam nhân, nếu như mặc trang phục quên đổi, đến lúc đó lộ ra sơ hở thì làm sao bây giờ? Ta là nghĩ cho ngài thôi. Vân Thiên Vũ nói cái này ngược lại không có sai. Nàng làm như vậy chính là vì Tư Không Lâm. Tư Không Lâm suy nghĩ một lát ngược lại cũng có lý. Nhưng nếu bảo hắn dịch dung thành lão bà, hắn vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Cuối cùng hắn ngẩng đầu nhìn Vân Thiên Vũ. Tiểu nha đầu, ta làm vậy là vô cùng ủy khuất. Ngươi phải nhớ kỹ ngươi thiếu ân tình của ta. Chấm, được, được, ta nhớ kỹ. Sau này nếu như ngài cần ta, ta nhất định sẽ ra tay giúp ngài. Như vậy được chưa? Tư Không Lâm nghe được những điều này, cuối cùng tâm tình mới bình phục lại một ít. Sau đó trầm giọng nói. Được rồi, Vân Thiên Vũ nhìn về phía Diệp gia, phân phó nói, tỷ đi thông báo cho bọn họ tập trung ở Mộ Kiếm Phong. Muội có việc muốn thương lượng với bọn họ. Được, Vũ Nhi, Diệp gia nhanh chóng đi ra ngoài. Ở đây, Tư Không Lâm đi vào gian phòng bên cạnh đổi trang phục. Lại đeo lên mặt nạ dịch dung, búi tóc màu trắng, đạo cụ che cổ họng cũng có. Nói chung tất cả đều có. Chờ sau khi hắn thu xếp ổn thỏa xuất hiện, chính là một lão bà run rẩy. Sau khi Tư Không Lâm dịch dung, ban đầu hắn cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhưng một lát sau lại cảm thấy rất thú vị, trái lại không thấy khó chịu nữa. Hắn từ trong phòng đi ra, Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ gần như không nhận ra hắn. Nếu không phải biết hắn chính là viện trưởng Tư không, bọn họ căn bản sẽ không nghĩ tới hắn. Vân Thiên Vũ nhìn vậy, thỏa mãn gật đầu, nói như vậy sẽ không lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Cho nên viện trưởng ngài cứ yên tâm đi, Tiêu Cửu Uyên ở bên cạnh nhắc nhở Vân Thiên Vũ, không thể gọi hắn là viện trưởng. Nếu như gọi viện trưởng, sẽ bị người khác phát hiện ra. Vân Thiên Vũ giơ tay lên nâng cằm, sau khi nghiêm túc suy nghĩ một lát nàng nói. Như vậy, sau này chúng ta gọi hắn là Lâm bà, ngoài mặt chúng ta gọi hắn là đại trưởng lão. Chàng thấy thế nào? Tiêu Cửu Uyên gật đầu công nhận. Vân Thiên Vũ đi tới, mở miệng cười, viện trưởng ngài xem như vậy được không? Tư Không Lâm lộ ra vẻ mặt ủy khuất dạng. Nhìn Vân Thiên Vũ, tức giận bất bình nói, tiểu nha đầu, phải nhớ là ta bị ủy khuất, sau này nhất định phải bồi thường ta gấp bội đấy. Ta biết, sau này không quan tâm ngài có chuyện gì cần ta hỗ trợ. Ta đều sẽ ra tay giúp đỡ. Được, ngươi phải nhớ kỹ những lời này. Tư Không Lâm cuối cùng cũng hài lòng. Được, vậy ta lại ở trong Đấu Long Tông các ngươi treo một cái danh hiệu. Cảm ơn bà. Vân Thiên Vũ nở nụ cười. Bỗng nhiên nàng nghĩ đến một việc. Nàng hỏi Tư Không Lâm. Viện trưởng, lúc trước ta cho ngài viên đan dược. Sau khi ngài ăn vào có đột phá cấp bậc linh hoàng hay không vậy? Vừa nói đến đây, Tư Không Lâm cuối cùng nở nụ cười. Nhanh chóng nói. May mắn đột phá cấp bậc linh hoàng. Lên tới cấp bậc linh tôn. Ha ha, không tệ không tệ. Chúc mừng ngài. Như vậy Đấu Long Tông lại có một trưởng lão cấp linh tôn rồi. Người bên ngoài biết, chỉ sợ cũng không dám đơn giản trêu chọc Đấu Long Tông. Vân Thiên Vũ nghĩ vậy. Nàng nhìn Tư Không Lâm nói. Bà, vậy chúng ta đi qua Mộ Kiếm Phong bên kia nói với bọn họ một tiếng. Tư Không Lâm không có phản đối. Nếu đã quyết định đến Đấu Long Tông treo một danh hiệu. Như vậy hắn cũng không thể không gặp người khác. Được, ba người nhấc chân đi ra ngoài. Cách chương.